Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 106, 78 chiếc xe trừ bỏ xe Việt dã, còn có một chiếc là quân dụng xe tải. Xe dừng lại, mặt sau liền phần phật xuống dưới một đám người, hơn nữa xe Việt dã xuống dưới người, cùng nhau lại có 5 đến 60 người, không chỉ có mỗi người cõng thương, xem thần thái cử chỉ. Thế nhưng mỗi người đều là dị năng giả. Một đám người nhìn phòng ốc ngoại rộng mở mà bình thường dừng lại mấy chiếc xe thượng tràn đầy đồ ăn. Trong ánh mắt đều lập lòe hưng phấn mà tham lam quang mang. Sau đó mấy cái phía trước đánh cướp quá Hà Văn Lâm bọn họ nhưng bị Tô Sướng dễ như trở bàn tay đánh. Chạy dị năng giả, liếm mặt, cúi đầu cúi người đối trong đó ba cái nhìn qua là đầu mục người ta nói. Vệ lão đại, Dương đội trưởng, Muộn đội trưởng, các ngươi xem, quả nhiên chính là nơi này. Các ngươi xem trên xe những cái đó vật tư, liền tính phân, cũng đủ các huynh đệ ăn thượng mấy tháng, bị kêu Dương đội trưởng cùng chỉ đội trưởng hai cái đầu. Mục nhìn tràn đầy mấy xe vật tư, cũng có chút hưng phấn, hiện tại nhưng rất khó đến lại nhìn đến nhiều như vậy vật tư. Cũng không biết này đó vật tư là từ đâu ngõ tới. Bất quá xem những cái đó xe, tuy rằng cường hóa quá, nhưng không có bất luận cái gì tiêu chí, có thể tưởng tượng không phải cái gì đại, cỡ trung căn cứ người, tuy rằng bên trong tựa hồ có cái cao thủ, nhưng bọn hắn cũng không tin một cao thủ có thể địch nổi bọn họ nhiều như vậy dị năng giả cùng bọn. Họ trong tay thương, bất quá đến nỗi này đó vật tư như thế nào cái phân pháp. Bọn họ liền yêu cầu trước thương lượng một phen. Dương đội trưởng liếm liếm môi, hỏi trung gian vệ lão đại, vệ đội trưởng, ngươi xem như thế nào cái phân pháp, nhiễm nhiên đã đem này đó vật tư làm như bọn họ vật trong bàn tay. Dương đội trưởng, chỉ đội trưởng, này vật tư phát hiện chính là chúng ta người, xuất động nhiều nhất cũng là chúng ta người, chia đều là không có khả năng, bất quá chúng ta đều là một cái căn cứ người, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Ta lấy 5 phần chi nhị, dư lại các ngươi phân, thế nào, vệ lão đại liếc hai người liếc mắt một cái, vẻ mặt uy nghiêm nói, Dương đội trưởng cùng chỉ đội trưởng có chút không cam lòng. Bất quá ai làm vệ lão đại nói chính là lời nói thật. Hơn nữa bọn họ cấp bậc cũng không bằng vệ lão đại cường. Bọn họ có thể cùng nhau phân 5 phần chi tam, vệ lão đại xác thật không chiếm bọn họ tiện nghi. Cắn răng đáp ứng rồi, vệ lão đại đáy mắt một mặt âm ngoan cười lạnh hiện lên. Chỉ bằng bọn họ này đàn giả áo túi cơm, cũng tưởng từ hắn trong tay lấy đi 5 phần chi tam. Quả thực là nằm mơ, chờ đem cái kia dị năng giả giải quyết rớt, bọn họ cũng liền vô dụng. Đến lúc đó hắn đem hai người một sát, không nói vật tư toàn về hắn, bọn họ nhân thủ cũng đều bị hắn tiếp thu. Ba người đạt thành chung nhận thức, liền lập tức làm thủ hạ đem phòng ở vây quanh, một đám người lập tức đem thượng thang đầu thương nhắm ngay trong phòng. Sau đó Dương đội trưởng vênh váo tự đắc đi lên trước đối với bên trong kêu gọi nói. Bên trong người nghe, này đó vật tư chúng ta muốn, các ngươi nếu là thức thời nói, liền lập tức chạy lấy người, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Bằng không cũng đừng trách chúng ta đại khai sát giới, tránh ở cửa sổ mặt sau trộm nhìn bên ngoài. Động tĩnh Trương Viễn tức khắc khẩn trương lên, kia ba cái đầu mục khí thế đều phi thường cường, đặc biệt là trong đó được xưng là vệ lão đại nam nhân. So với bọn hắn lão đại còn mạnh hơn, tuy rằng hắn biết Hà Văn Lâm bọn họ cũng cường, nhưng rốt cuộc bọn họ không thương không viên đạn, phàm thai sao, lại như thế nào cường. Lại như thế nào địch nổi mấy chục côn thương đồng thời xạ kích? Hắn hoang mang rối loạn chạy về tới đối Hà Văn Lâm nói. Dì đội trưởng, bên ngoài ít nhất 50 nhiều dị năng giả, còn tất cả đều mang theo thương. Làm sao bây giờ, Ngụy quân cũng có chút lo lắng. Người cùng tang thi rốt cuộc không giống nhau. Người so tang thi giảo hoạt nhiều. Sẽ dùng sách lược, sẽ dùng thương. Khó bảo toàn Hà Văn Lâm bọn họ sẽ không có hại. Hà Văn Lâm không đáp lời, chỉ có Âu Dương Ngữ mang khinh thường cười lạnh nói. bọn họ đại khái là thấy chỉ có Tô Sướng ra tay. Liền cho rằng chúng ta nơi này chỉ có Tô Sướng một cái có thể áp trận người. Tính toán lấy nhiều thủ thắng đâu, bất quá lời này không phải cùng Trương Viễn nói. Mà là hướng về phía Tô Sướng. Trương Lễ bọn họ nói. Vậy vẫn là từ ta đi thôi. Xem bọn hắn có thể hay không lấy nhiều thủ thắng, Tô Sướng cũng là một tiếng cười lạnh đứng lên. Bất quá là một đám ô hợp, cho rằng có mấy cái thương, có điểm dị năng liền ghê gớm. Ngũ cấp dị năng giả thân thủ cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như vậy yếu ớt. Nhưng làm người kinh dị chính là, luôn luôn chỉ đem Hà Văn Lâm an toàn làm như đệ nhất lục như tuệ thế nhưng ở đi nhìn mắt bên ngoài. Tình huống sau, ra tiếng nói, ta tới, không ngừng Tô Sướng cùng Âu Dương Kinh tới rồi. Tạ Nguyên Hoa, Trường Lễ, Lưu Thạc cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, chính là Lữ Văn Thanh đều nhịn không được chiều Lục Như Tuệ nhìn qua đi. Mà Lục Như Tuệ đã đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lục Như Tuệ hôm nay uống lộn thuốc, Âu Dương trừng mắt kia môn 3 giây, sau đó không thể tưởng tượng nói. Nàng là nhìn đến người quen, Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói. Dừng một chút, bổ sung một câu, cũng là các ngươi người quen, ha. Chúng ta người quen, Âu Dương càng kinh ngạc, bọn họ 7 người trừ bỏ từng cùng nhau bị nhốt ở thành phố Di căn cứ ngầm phòng thí nghiệm. Phía trước đều là đến từ các địa phương, lẫn nhau đều không quen biết, càng không cần phải nói mạng lưới quan hệ có cái gì liên hệ. Sao có thể sẽ có bọn họ toàn bộ thuộc, mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi, Âu Dương cũng phản ứng lại đây hét lớn, lão đại, ngươi nói nên không phải là, bất quá không kêu xong, đã bị Tô Sướng tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng, đem câu nói kế tiếp cấp che đi xuống, Âu Dương chú ý tới ngụy quân đoàn người chính diện mang khó hiểu nhìn bọn họ. Vội nhắm lại miệng, Tạ Nguyên Hoa đứng dậy đem ngụy quân đoàn người đều đuổi rồi đi mặt sau. Cũng đem tính cả mặt sau môn đóng lại, Âu Dương mới đè thấp thanh âm gấp không chờ nổi hỏi Hà Văn Lâm. Lão đại, ngươi nói nên không phải là đêm đó ngươi cứu sao, liền chính mình đem xe khai đi rồi những cái đó vương bát đản đi. Muốn nói bọn họ 7 người cộng đồng người quen. Cũng chỉ có bị Hà Văn Lâm từ phòng thí nghiệm cùng nhau cứu ra nhưng cuối cùng đem xe khai đi rồi. Kia 7 cái dị năng giả. Hà Văn Lâm đạm cười gật gật đầu. Trường Lễ lập tức liền rời bước đến bên cửa sổ. Từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên ở một đám người tìm được rồi cái quen mắt người. Đúng là lúc trước kích động những người khác cùng nhau rời đi nam nhân kia. Bất quá lúc trước đi 7 người bên trong. Chỉ có nam nhân một cái ở, trách không được Lục Như Tuệ chủ động đưa ra đi giải quyết bọn họ. Lục Như Tuệ luôn luôn kính trọng bọn họ lão đại, mà người kia đúng là phản bội lão đại người. Xem ra bọn họ cũng hỗn đến chẳng ra gì sao, chỉ có thể lưu lạc đến đánh cướp sinh hoạt Tô Sướng tuy rằng lúc ấy hôn mê chưa thấy qua những người đó, nhưng đối những người đó thực không hảo cảm, vừa nghe Hà Văn Lâm xác định. Liền châm chọc nói, xác thật hỗn đến không ra sao, thực lực còn không đến tứ cấp trung kỳ, Trương Lễ đi trở về tới nói. Đi, chúng ta đi ra ngoài lượng lượng tướng, Âu Dương lập tức hứng thú bừng bừng ra chủ ý nói. Lúc trước những cái đó kẻ phản bội đi được như vậy dứt khoát quyết tuyệt. Ném ra ân nhân cứu mạng còn không phải là tưởng hướng chỗ cao bò. Ở mặt thế xông ra điểm danh đường sao? Liền không biết hắn hiện tại nhìn đến bọn họ này đó lúc trước cùng hắn cấp bậc không sai biệt lắm. Lại lựa chọn theo Hà Văn Lâm người tất cả đều đem hắn ném tới rồi mông mặt sau thời điểm. Sẽ lộ ra như thế nào biểu tình, Hà Văn Lâm không ngăn cản bọn họ, chỉ ở bọn họ sau khi rời khỏi đây. Mặt vô biểu tình đối Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh nói. Các ngươi đi ra ngoài giải quyết tốt hậu quả. Không cần lưu lại người sống, lúc trước nam nhân kia vì dã tâm có thể kích động những người khác. Rời đi, hiện tại khó bảo toàn sẽ không ở nhận ra bọn họ sau. Bởi vì đỏ mắt bọn họ dị năng ném ra hắn, mà trong lòng bất bình đi cử báo bọn họ, Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh thận trọng gật đầu. Trên mặt sát ý chợt lóe mà qua, phòng ở bên ngoài một đám người nhìn thấy môn mở ra thời điểm. lập tức nắm chặt báng súng. Bất quá nhìn đến bên trong ra tới chính là cái tuổi không lớn nữ nhân sao? Đều ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra Dương đội trưởng nhìn đến quần áo tươi sáng, dung mạo thanh tú lục như tuệ, sắc mặt lập tức liền sáng sủa lên. Như vậy tốt mặt hàng ở bọn họ toàn bộ căn cứ đều tìm không ra tới cái thứ hai. Liền không biết ở trên giường là bộ dáng gì, sắc mị mị tầm mắt ở lục như tuệ ngực bồi hồi. Trong ánh mắt là xích, lòa, lòa sao, như là hận không thể đem kia chướng mắt quần áo bái xuống dưới giống nhau. Chỉ đội trưởng lại là cảnh giác quay đầu hỏi kia mấy cái dẫn đường dị năng giả. Như thế nào là cái nữ? Các ngươi không phải nói là cái băng hệ nam nhân sao? Là cái nam nhân a. Mấy người kia cũng có chút sờ không được đầu óc. Nam nhân kia là đứng ở trên nóc xe. Bọn họ tổng không đến mức liền nam nữ đều phân không rõ đi. Ai, chỉ đội trưởng, đừng nóng vội sao, đừng sợ hãi nhân gia tiểu cô nương. Nói không chừng nàng là bên trong phái ra cùng chúng ta đàm phán đâu. Dương đội trưởng lại vẻ mặt sắc tướng vuốt cằm, sau đó ra vẻ ôn nhu đôi khởi tươi cười, nhìn lục như tuệ, ngả ngớn hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Bọn họ là kêu ngươi ra tới đàm phán. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm bọn họ tánh mạng vô. Vệ lão đại lại nhìn lục như tuệ cảm thấy có chút quen mắt. Hơn nữa ẩn ẩn cảm giác đến ra đối phương tựa hồ cũng là cái dị năng giả. Đặc biệt là đối phương từ ra tới sau, liền nhìn chằm chằm vào chính mình âm lãnh ánh mắt, làm hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Đang muốn khiển trách Dương đội trưởng đừng ở không thăm dò trạng huống trước gây chuyện. Liền thấy lục như tuệ ánh mắt từ hắn trên người rời đi. Nghiêng đầu nhìn về phía khẩu gia uế ngôn Dương đội trưởng. Hắn thầm nghĩ không tốt, chỉ là còn không kịp ra tiếng. Liền thấy lục như tuệ giơ tay lên, mấy chục điều màu xanh lục dây đằng từ lục như tuệ trong tay lao ra. Lấy điện tốc đánh úp về phía dựa đến gần nhất Dương đội trưởng. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe được Dương đội trưởng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, Dương đội trưởng tứ chi đã bị rậm rạp dây đằng xuyên thấu. Treo ở không trung, cả người cũng thực mau biến thành huyết người run rẩy. Vệ đội trưởng ra đầu tê dại, bởi vì ở lục như tuệ ra tay nháy mắt, hắn mới cảm giác được trên người nàng uy áp. Lại là so với hắn hiếu thắng đến nhiều, đó là ngũ cấp dị năng giả mới có lực lượng, mà chỉ đội trưởng cũng sợ tới mức sốt ruột tốc sau này lui. Một bên hướng về phía chung quanh thủ hạ hô lớn, nổ súng, mau nổ súng a! Tất cả mọi người kinh hách khấu hạ cò súng, chỉ nghe chạm vào tiếng súng liên tiếp vang lên, mấy chục côn thương đồng thời đối với lục như tuệ bắn đi ra ngoài. Bất quá ở những cái đó rậm rạp viên đạn cũng không có bắn ở lục như tuệ trên người. Mà là rừng ở trống rỗng xuất hiện một đổ tường đất thượng. Ngay sau đó, tường đất triệt hồi, Âu Dương, Tô Sướng, Trường Lễ, Lưu Thạc trước sau từ bên trong cánh cửa đi ra. Vệ lão đại phía trước cũng không có thể nhận ra lục như tuệ tới là bởi vì lục như tuệ cùng 2 năm. Trước bộ dáng có thật lớn biến hóa. Nhưng chờ đến Tô Sướng, Âu Dương, Trường Lễ, Lưu Thạc lần lượt đi ra sau, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, thất thanh hô, như thế nào sẽ là các ngươi? Tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua không nên đi mua lỗ đồ ăn ăn, hôm nay kéo một ngày bụng, hiện tại thống khổ đã chết, ngày mai xong càng đi, hôm nay có thể phát đi lên này một chương liền không tồi. Tinh thần thật sự hảo kém. Tót, gạch chéo, hết chương.